Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 319. Chương 319. Thập nhật phù tang suy đoán. Yêu là hải vực, trận chiến mở màn. Lúc này, tu sĩ giới không biết khu vực, một viên to lớn cây phảng phất là tuyên cổ liền đứng ở cái này thiên khung thương ở giữa. Thần bí khó tả, nhưng lại khó nén cái kia một cỗ suy bại khí tức. Cây này bên trên mọc lên 10 cái khổng lồ trái cây. Mỗi cái trái cây ước là 100 mét, đường kính hình cầu tròn, mà đường kính 100 mét, trái cây so với cây này, nhưng cũng là nhỏ đi rất nhiều. Cây này tại thời kỳ viễn cổ rất là nổi danh, bởi vì đây là 10 cái mặt trời chỗ nghỉ ngơi, lại là yêu tộc thánh. Thập nhật phù tang, chỉ chẳng qua hiện nay cái này thập nhật phù tang lại sớm đã không phải yêu tộc thánh, mà là trở thành một cái ngục giam. Trong ngục giam một cái 10 cái nhà tù, trong đó 3 cái rỗng, còn lại 7 cái giam giữ lấy sinh tử không biết đại yêu ma. Dưới cây là một cái phảng phất trở thành pho tượng lão giả, còng lưng eo thấp thấp bé nhỏ, mang theo một cái che gió che mưa mũ rộng vành mũ rơm. Lão giả này nhắm hai mắt, đã ngồi tại cây này phía dưới không biết đã bao nhiêu năm. Mà hắn cũng chính là thánh hội trong truyền thuyết thực lực người mạnh nhất, là tòa đại ngục giam trưởng ngục giam, mà hắn cũng có được một cái tràn ngập vũ nhục danh hiệu. Thập nhật phù tang, hắn đến tột cùng là lúc nào tại cái này cây phù tang dưới? Vậy không ai biết, cho dù thánh hội nội bộ vậy không rõ ràng, có người thậm chí suy đoán, hắn tại tuyệt thiên thông trước liền đã tại nơi đây. Đó là cái chân chân chính chính lão quái vật. Bây giờ, cái này lão quái vật chính đang nằm mơ. Trong mộng cảnh, trống rỗng, hắn đối diện có một đạo xuất trần mà uy nghiêm, ẩn ẩn mang theo đế quan bóng dáng. 7 cái đại yêu ma, chết mấy cái, lão giả, một cái cũng không chết. Đế quan uy nghiêm bóng dáng, cũng không muốn ngươi chết trước. Lão giả, yên tâm, ta sống thêm mấy ngàn năm là không có vấn đề. Đế quan uy nghiêm bóng dáng, ngươi tìm ta liền vì nói cái này sao? Lão giả trầm ngâm nói, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Cái này ngàn năm qua, ta cùng cái này 7 cái đại yêu ma sớm chiều ở chung. Bọn chúng bên trong có ý đồ dẫn dụ ta, để cho ta làm phản, để cho ta thả chúng nó ra ngoài. Vậy có đã sắp gặp tử vong, mà lời nói điên cuồng chính vì vậy, chính là bởi vì bọn chúng lời nói, ta được đến một chút người bên ngoài không biết bí ẩn. Vậy bởi vậy có một cái đáng sợ suy đoán, chính là cái suy đoán này để cho ta tới tìm ngươi. Đế quan uy nghiêm bóng dáng, cái gì suy đoán? Lão giả trầm mặc xuống, đế quan bóng dáng vậy trầm mặc, hắn có một loại cực kỳ dự cảm chẳng lành. Thật lâu, lão giả mới nói, yêu tộc thánh hoàng khả năng không có chết, hắn khả năng chuyển thế, đồng thời khả năng khôi phục bộ phận ký ức. Đế quan bóng dáng tiếp tục trầm mặc, cái này thật không phải một tin tức tốt, nhưng hắn sớm kiến thức qua sóng to gió lớn, cho nên vô luận bất cứ tin tức gì đều sẽ không để cho hắn vừa sợ hãi vừa ngạc nhiên. Dạng này người tuyệt không có khả năng không có tiếng tăm gì. Ta muốn cũng là, vậy nếu như, thật có hắn, cái kia tìm ra hắn đến, ta sẽ an bài, như hắn thật tồn tại, làm sao bây giờ? Không cần đánh cỏ động rắn, không cần thả qua bất kỳ một cái nào khả nghi người. Nếu như hắn thật tồn tại, còn đang trưởng thành kỳ, như vậy thì trực tiếp cầm tù hắn. Đúng, vị kia thanh hoa đế quân chuyển thế thế nào? Chẳng ra sao cả, tựa hồ còn chưa từ tiền thế đả kích bên trong tránh ra. Tuy có thánh nhân chi tư, lại lười biếng vô cùng. Kỳ quái, hắn tại sao có thể có thánh nhân chi tư? Ngô chẳng lẽ là kiếp trước cùng yêu hoàng quyết đấu lúc, trước khi chết sinh lòng cảm ngộ, Trong mộng cảnh thanh âm dần dần trầm tĩnh lại, lão giả mở mắt ra. Một lát sau, một cái mang theo kim hồng sắc băng tóc thiếu niên xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái kia thiếu niên sắc mặt lạnh lùng, song đồng lộ ra lấy màu đỏ, tóc đen xóa tung, ở giữa ẩn ẩn có lưu hỏa chuyển động. Gặp qua lão sư, lão giả gật gật đầu, bàn tay trái lật đổ, ảo thuật ném ra một cái tiểu phiến tử. Cái kia cây quạt bị lực lượng trói buộc, cho dù bại lộ trong không khí vậy sẽ không thay đổi đại. Cửu Phong đang tải vào đông đi săn, người thừa này cơ hội vậy một cùng với quá khứ, vừa lúc ở vào đông cùng bọn hắn gặp mặt, sau đó tìm chút chế tác yêu ma binh khí vật liệu, lại lấy chút yêu đan trở về. Thập Nhật Phù Tang biết Hình Thiên nhanh đến, Hình Thiên là tới lấy một chút yêu ma binh khí trở về, sau đó hiệp trợ Bạch Vương ở nhân gian dung chuyển bên trong đạt được thắng lợi, cho nên hắn phái đệ tử đi. Trừ cái đó ra, ngươi không được độc hành, mà là tiến vào Cửu Phong đi săn trong phi thuyền đi. Kim hồng sắc băng tóc thiếu niên khó hiểu nói, vì sao a lão sư? Thập Nhật Phù Tang, bởi vì tại ngươi trở về sau, cần đem ngươi tất cả nghe thấy toàn bộ nói cùng ta nghe. Nhớ kỹ, nhất là muốn nói cái kia chút biểu hiện kiệt xuất, hoặc là người đặc biệt. Minh bạch, cái này thiếu niên có Kim Ô Thái tử xưng hô, là cái này thánh hội người mạnh nhất đệ tử. Hai tháng sau, tu sĩ phi thuyền lục tục ngo ngoe đã tới phương Nam yêu ma hải vực bên ngoài. Cửu Phong, mỗi một phòng đều là một cái một mình đi săn tập đoàn. Có rất nhiều phi thuyền thành đàn kết bạn, mà trên phi thuyền, mỗi một cái hạch trận chủ vị người, nó nắm giữ pháp bảo hội tụ hạch trận những người còn lại lực lượng. Đến lúc đó, đó là hội Mạn Thiên Phi Vũ lấy khổng lồ phi kiếm hư ảnh, hay là hồ lô, quạt ba tiêu, cổ đàn loại hình đối yêu ma tiến hành công kích. Nhưng mà yêu ma cá thể cực mạnh, dù là đối mặt rất nhỏ yếu yêu ma, tu sĩ giới cơ hồ cũng vô pháp đơn đả độc đấu thủ thắng. Tu sĩ giới thói quen đem yêu ma dựa theo sinh ra yêu đan phẩm cấp mà đã phân biệt cấp độ, có thể trợ giúp độ qua tâm hạn xưng là level 1 yêu ma, thần hạn xưng là level 2 yêu ma, như thế từng cái đối ứng, nhiều nhất là level 5 yêu ma, mà cái này cũng liền đầy đủ rồi. Dựa theo tu sĩ kinh nghiệm, chỉ cần không thâm nhập, liền sẽ không gặp phải siêu level 5 yêu ma. Trên thực tế, ở ngoại vi chính là level 5 yêu ma đều rất thưa thớt, siêu level 5 căn bản không cần lo lắng. Về phần level 1 yêu ma mạnh bao nhiêu, đánh cái đơn giản nhất so sánh a, một cái đột phá thứ tư hạn chế tu sĩ, đang sử dụng đỉnh cấp nhân tạo linh bảo tình huống dưới, bình thường có thể đạt tới vật chất lực lượng vì 5 tấn tả hữu, mà một cái level 1 yêu ma vật chất lực lượng bình thường là 10 tấn cất bước. Nếu như không có đạt tới cái này lực lượng cấp độ, vậy cũng hội củ bị ngũ hành phương diện lực sát thương, tỉ như kịch độc, tỉ như nhiệt độ cao hỏa diễm, siêu cao nhanh chờ một chút. Cho nên yêu ma hải vực một mực là phi thường đáng sợ địa phương. Chỉ bất quá có phi thuyền về sau, các tu sĩ liền có tại yêu ma hải ngoại đi săn tư cách. Lúc này ánh sáng vòng trên phi thuyền, Thất Dương Tông đệ tử quan sát mặt biển, mảng lớn màu trắng chim biển từ bên dưới bay qua, mà thỉnh thoảng lại bay vọt trăm mét cao quái ngư vọt ra khỏi mặt nước. Thậm chí một ngụm nuốt vào cái kia chút chim biển. Nơi này hải vực càng ngày càng quái. Sư Tuyệt sư huynh lúc trước tham gia qua mùa đông ngày đi săn yêu ma hải ngoại chính là như vậy a, đúng không? Sư Tuyệt thân cao 2m4, tư thái trầm ổn. Lúc này hắn trong đám người đáp lại nói, là như thế này, cho nên lúc tác chiến đều chú ý tuyệt đối không nên rơi xuống nước, nếu không, hắn trầm ngâm một lát, nếu không liền không về được. Hắn bọc lấy đen kịt quan giáp, hai tay khoác lên trên lan can, mây khói từ trước mặt lưu qua, con người nhịn không được lộ ra hồi ức chi sắc. Nơi này kỳ thật còn chưa tới hải ngoại, thật hải ngoại thế nhưng là cái cực kỳ đáng sợ địa phương. Đến nơi đó, vào đêm sau tuyệt đối không nên độc hành. Tất cả mọi người đều phải tập hợp một chỗ, ai đều không thể phân tán. Có đệ tử nhịn không được hỏi, vì sao hắn, sư tuyệt không nói chuyện. Hắn bên cạnh thân một tên thân thể thướt tha nữ tu sĩ đến gần. Cái này nữ tu sĩ tên là Hàn Lan, là sư tuyệt đạo lữ. Vô luận chấp hành nhiệm vụ, tu luyện, hoặc là đi săn, hai người đều là cùng một chỗ. Lúc này nàng tiếp lấy giải thích nói, mặc dù nói hải ngoại phần lớn đều là cấp 1 cấp 2 yêu quái, nhưng vậy không bảo đảm sẽ gặp phải đáng sợ ngũ hành yêu. Ta nhớ được mấy năm trước đó một lần đi săn bên trong, đã từng có cái ngũ hành yêu chui vào một chiếc cự thuyền bên trên, giết chết một cái lạc đàn đệ tử về sau, chính là ra vẻ đệ tử kia bộ dáng, một mực lẫn trong đám người. Một lần kia, tham dự đi săn tu sĩ tổn thất nặng nề, không ít người bị cái kia ngũ hành yêu ám sát mà chết. Sư tuyệt gật gật đầu, Hàn Lan nói không sai, yêu ma hải vực càng đi chỗ sâu, càng là tràn đầy không thể tưởng tượng nguy cơ. Ngũ hành yêu cái kia trời sinh ngũ hành phương pháp, cũng không chỉ là có thể phun nước phun lửa, mà là xa vượt qua mọi người tưởng tượng. Hàn Lan, cho nên nhất định phải lưu tâm. Nói chuyện thời điểm, cái kia thướt tha nữ tu sĩ tại ánh nắng bên trong quay đầu. Mà cái này Tráng Châu hán tử đang tại ôn nhu xem lấy nàng, hai người nhìn nhau một cười. Theo dựa vào nhau, cùng một chỗ nhìn về phía mây bên ngoài trời chiều. Nơi xa, sư Vũ Trác nhìn xem cái kia một đôi tình lữ chó. Hai gò má tức giận, thổi một ngụm lại xẹp rơi. Bỗng nhiên nàng hỏi, Tô sư tỷ, ngươi vì sao a không tìm cái đạo lữ? Tô Chiêu Chiêu chính chống cằm nhìn xem phương xa, nàng thuận miệng hồi đáp, yêu đương chậm trễ tu tiên. Không nói, ngươi đây, Vũ Trác sư muội, hẳn là có rất nhiều người sẽ thích ngươi đi. Sư Vũ Trác nói, ta à hy vọng có một ngày ta ý trung nhân có thể lái thất thải tường vân từ trên trời giáng xuống, tại muôn người chú ý bên trong dắt tay ta. Đổi lại người khác khẳng định sẽ nói, ngươi nằm mơ. A, nhưng Tô Chiêu Chiêu thế mà rất chân thành hỏi, thất thải tường vân cũng là bảo vật mà. Vũ Trác sư muội, ngươi không thể bởi vì coi trọng người ta bảo bối liền cùng với người ta, cái này quá thế lợi, không tốt. Sư Vũ Trác, trong nội tâm nàng nói thầm, cái này Tô sư tỷ thật là tu tiên tu thành ngốc tử. Khó trách là Hồng Diệp Phong bên trên bị Thủy Nguyệt đại sư ký thác kỳ vọng đệ tử. Nàng nhìn thấy Tô Chiêu Chiêu đang ngẩn người, chính là thuận nàng ánh mắt nhìn, đó là tại lan can bên cạnh một cái cậu bé. Sư Vũ Trác có chút kéo cao giọng điều nói, a nguyên lai sư tỷ đang nhìn tiểu tiên nhân. Tô Chiêu Chiêu mặt một hồng, nói khẽ, ta cảm thấy tiểu tiên nhân khẳng định học rộng tài cao, nếu như có thể cùng hắn xâm nhập nói chuyện với nhau, nhất định có thể học được rất nhiều việc. Sư Vũ Trác muốn nói liền lên trước thôi a, chờ một chút, đó là cái gì? Nàng bỗng nhiên mặt lộ vẻ kinh hãi, nhìn hướng chân trời, nơi xa, huyết sắc trời chiều bên trong, một đám đen nghịt bay ảnh giống như không rõ điểm màu lục, hướng về nơi đây bay vụt mà đến. Trong không khí tràn ngập kỳ dị xanh nhạt sương mù, bay ảnh chưa đến cũng đã sinh ra làm cho người sợ hãi dự cảm. Sư Vũ Trác còn không có phản ứng kịp, U Lan tiên tử thanh âm đã truyền ra, có yêu ma đột kích vào trận. 10 đạo bóng dáng tránh qua, rất nhanh rơi vào mũi tàu bong thuyền hạch trận bên trong. Chỉ là mấy hơi thở công phu, đám người liền thấy rõ đánh tới yêu ma bộ dáng là xà tước, cẩn thận bọn chúng nọc độc. U Lan tiên tử vừa quan sát, một bên quả quyết chỉ huy nói, xà tước số lượng nhiều lắm. Hạ xuống phi thuyền, phòng ngự là chính, không nên công kích. Cái này chút xà tước hẳn là cũng chỉ là qua đường. Hạch trận bên trong, ở vào chủ trận chính là Thiên Dương Phong Bạch Đông Lạnh. Tay hắn nắm một cây dù trạng pháp bảo, mà hạch trận năng lượng truyền tới trên người hắn. Hoặc là nói là khiến cho 10 người này về mặt sức mạnh tạo thành một cái khép kín vòng. Chỉ bất quá hắn là ở vào, phát tiết miệng, vị trí. Bạch Đông Lạnh là thứ hai hạn cảnh giới. Hắn thần sắc nghiêm túc cũng, tay trái bấm niệm pháp quyết, khiến cho nguyên thần cùng pháp bảo ở giữa sinh ra liên hệ. Ngón cái tay phải đi lên một khuét, mặc dù chính là chống ra, vậy giữa không trung chống đỡ ra một cái che đậy cả chiếc phi thuyền tán ảnh. U Lan tiên tử nhìn thấy pháp bảo này, thở phào một cái này dù thế nhưng là lão tông chủ bảo vật. Xem ra cũng là lo lắng lần này đi săn, cho nên cố ý cho mượn Bạch Đông Lệnh sử dụng, mà chỉ là nhìn bộ dáng. Bạch Đông Lệnh sử dụng rất là thuần thục, cũng có được linh tính, xác thực không hổ là lão tông chủ dốc lòng dạy bảo đệ tử. Nàng buông xuống một chút lo lắng, gỡ xuống sau lưng dài đàn ngồi ở trước cửa, sau đó khiến cho dư đơn độc đệ tử thì là cấp tốc giấu vào trong khoang thuyền. Một chốc lát này, nàng xoay chuyển ánh mắt, lại phát hiện cái kia tiểu tiên nhân lại là còn đứng ở đầu thuyền. Nàng ngẩn người, tiểu tiên nhân muốn làm cái gì? Hạ Cực nhìn xem cái kia chút yêu ma, đầu chim mà thân rắn, hai cánh so mở, ở trên không nhưng lại như rắn đi. Rất là kỳ dị, phía sau hắn truyền đến U Lan tiên tử gấp rút thanh âm. Tiểu tiên nhân! Mau trở lại, loại này xà tước là level 1 yêu ma, nếu là chỉ có mấy con, vậy chúng ta còn có thể đối phó, nhưng số lượng này quá to lớn, dưới cái nhìn của nàng, Hạ Cực thế nhưng là không có lợi hại bảo vật, cho nên, hắn dù có mạnh mẽ đến đâu lực lượng, một khi vòng lâm vào yêu ma bên trong, sợ cũng là có đi không về, nhưng mà... Hạ Cực tựa như không nghe thấy bình thường. Hắn có chút kỳ quái. Sống lớn như vậy, yêu ma cho tới bây giờ đều sẽ không đối với mình lộ ra địch ý. Nhưng cái này chút xà tước vì sao a hội? Bởi vì Bạch Đông Lệnh thuần thục thao túng ô lớn hư ảnh. Cùng phi thuyền đang nhanh chóng hạ xuống duyên cớ. Xà tước bầy cũng không có trực tiếp đụng vào, mà là gần. Chúng đệ tử xem như thở phào một cái, nhưng mà mây mù ẩn hiện, về sau một chiếc không biết nhà ai tông môn cỡ nhỏ phi thuyền lại bị cái này xà tước bày chính diện. Đụng phải, quang diệu hào bên trên, Thất Dương Tông đệ tử nhìn xem phương xa, xà tước nhóm như bị mạo phạm, bắt đầu công kích cái kia phi thuyền. Lập tức, cái kia phi thuyền vậy bắt đầu phản kích. Một đạo to lớn kiếm ảnh tại cái kia trên phi thuyền không hiện ra, hướng ra phía ngoài chém tới. Nó uy thế xem như rất mạnh mẽ, so với cá nhân là trọn vẹn tăng gấp 10 lần lực lượng. U Lan tiên tử lại có chút nóng nảy thở dài nói, bọn hắn sao có thể công kích, đây không phải dẫn cái kia chút yêu thú công kích mà. Quả nhiên, cái kia ảnh kích phát xà tước nhóm huyết tính. Từng đoàn màu huỳnh lục xương độc bộc phát, bao khỏa cái kia cỡ nhỏ phi thuyền, cái kia nguyên bản phi hành, bày biện ra một đầu dài thảm xà tước, ở trên không quyển khí, hóa thành khổng lồ tú cầu hình, mà tú cầu trung ương ẩn ẩn có thể nhìn thấy một đạo hơn 100 mét dài thuyền ảnh. Tại bị va chạm không ngừng động lấy, trên đó còn mơ hồ truyền đến một chút tiếng chém giết. Tiếng kêu thảm thiết, còn có ý đồ khống chế phi kiếm thoát đi, lại giữa không trung liền đã bị móng nhọn cào nát trái tim, hoặc là xuyên thấu đầu lâu. Rất nhanh, không ít xà tước đều leo lên cái kia phi thuyền bong thuyền. Công phá hạch trận, chợt bản năng hướng trong khoang thuyền công tới. Sư Vũ Trác từ trong khoang thuyền thò đầu ra, ẩn ẩn thấy cảnh này, không khỏi sắc mặt trắng bệch. Nghĩ thầm nếu không phải mẹ phản ứng nhanh, sợ là gặp nạn chính là mình những người này. Lúc này, nàng lo lắng nhìn phía xa. Mẹ, làm sao bây giờ? Muốn đi cứu bọn hắn sao? U Lan Tiên từ đáy lòng tràn đầy mâu thuẫn. Đệ nhất phong phi thuyền chi ở giữa khoảng cách đều không xa. Bình thường đều tại mấy phút đồng hồ đến hơn 10 phút trong hành trình. Nàng hiện tại xông đi lên. Cái kia chính là hoàn toàn dồn chính mình Thất Dương Tông đệ tử tại chỗ chết. Cần phải là thấy chết không cứu, nhưng cũng thật khó khăn. Nàng cắn răng, chờ một chút, chờ lại có hai chiếc phi thuyền tới gần. Chúng ta cùng đi cứu. Hiện tại trước thả tín hiệu tiễn, đang do dự thời điểm, nàng chợt thấy tiểu tiên nhân chạy đến buồng nhỏ trên tàu tiểu thiếp. Lấy tay tại treo trên tường dự bị trong phi kiếm bắt một thanh. Sau đó, siêu một tiếng ném mạnh ra ngoài. Cả người hắn vậy đi theo. Một người ngự kiếm mà đi. Nhào về phía gần ngàn yêu ma. Một màn này hùng vĩ vô cùng. Không chỉ có là quang diệu hào bên trên các đệ tử nhìn ngây người. Ngay cả đang bị yêu ma công kích tông môn vậy ngây dài. Tiểu tiên nhân đi làm cái gì? Một mình hắn, chỉ có một thanh phổ thông phi kiếm, có thể làm cái gì? Huyết sắc trời cao, tú cầu xà tước yêu ma đang vây công phi thuyền, yêu khí lượn lờ, sát sinh không ngớt, lại có tiên nhân cô độc ngự kiếm đông đến. Hạ cực não hải lại là đang suy tư, đối với xà tước đối với hắn ôm lấy địch ý, hắn là thật vô cùng hiếu kỳ, cho nên... Trong đầu của hắn có một tài ý niệm trong đầu. Vì nghiệm chứng ý nghĩ này, hắn quyết định đi thử xem. Hình tượng ngắn ngủi ngưng kết sau. Cái kia một thanh phi kiếm liền đã xé rách một màn này. Liền đã xông vào toàn bộ mà xà tước yêu bày. Xà tước nhóm nhìn thấy có thêm một cái người. Liền có không ít thay đổi đầu chim bắt đầu công kích. Nhưng mà hạ cực xông vào bầy chim. Thần sắc yên tĩnh, tại cảm nhận được xà tước xác thực hướng hắn tiến hành lúc công kích. Hắn con người ngưng ngưng, tay trái tay phải bóp ấn, nhất phương lồng khí tại quanh người hắn lộ ra, đang hấp thu xà tước công kích về sau. Cái kia lồng khí tại không khoảng cách dài bên trong trở nên dày lên. Ngay sau đó lồng khí nổ tung, sinh ra một cỗ cường đại sức đẩy. Đem mấy chục mét, bên trong yêu ma toàn bộ bắn ra. Sau đó, hạ cực rơi vào phi thuyền bong thuyền, tay trái chắp sau lưng, tay phải tùy ý giơ lên đập mà ra. Đồng thời thân hình đang không ngừng chớp động tiến lên. Ba ba ba ba, trong không khí truyền đến tay cùng xà tước đối kích thanh âm. Mà phàm có độc tố. Hắn thì là lần nữa làm lại cái kia bắn ngược lồng khí. Rất nhanh, chính là thanh ra một mảnh trang tử. Cái kia tông môn còn sót lại đệ tử tinh anh giống như tìm được chủ tâm cốt. Tranh thủ thời gian chạy hướng hắn bên cạnh thân, dẫn đội nam tử cả người là thương. Vậy chính đang khổ cực trèo trống, nhìn thấy bong thuyền cơ hồ đánh đâu thắng đó cậu bé. Chính là vội vàng chạy tới. Hạ cực tính toán cái này chút xà tước lực lượng, kịch độc, kiến huyết phong hầu, lực lượng cường đại, cá thể chỉ dựa vào thân thể lực lượng liền có thể đạt tới 10 tấn tả hữu cấp độ. Mỗi lần mổ kích, chảo kích đều hội phát ra phong lôi chi thanh, có thể thấy được tốc độ vậy cực nhanh. Nói một cách khác, coi như tu sĩ điều khiển tiên kiếm. Vậy không có khả năng chiến thắng một cái tay không tấc sắt tiểu yêu quái. Mà đây vẫn chỉ là level 1 yêu ma. Hắn lại nhìn lướt qua. Tại vừa mới trong khoảng thời gian ngắn, cái này tông môn đã chết hơn phân nửa đệ tử. Bây giờ chỉ còn lại có rải rác 7-8 người tại sau lưng. Tín hiệu tiễn bắn giỏi thiên khung. Một lát sau, chính là có những tông môn khác phi thuyền nhích lại gần. Cùng thuộc tại đệ nhất phong, tại đứng trước yêu ma lúc tự nhiên là cùng chung mối thù. Phi thuyền càng ngày càng nhiều, rất nhiều khổng lồ pháp bảo hư ảnh trên không trung xuất hiện. Vậy được bầy rắn tước vậy bất tử đập, thấy thế chính là trực tiếp rút lui. Tốc cực nhanh, một lát sau, chiếc này phi thuyền tuy là thủng trăm ngàn lỗ, nhưng xem như được cứu. Cái này tông môn dẫn đội người trực tiếp nửa quỳ tại Hạ Cực trước mặt. Cất giọng nói, Tinh Vũ Tông, Vương Diệu Dương cảm tạ Tiêu Giao Tiên viện thủ. Hạ Cực lắc đầu, đừng nói nhiều, mau nhìn xem còn có hay không đệ tử có thể cứu về đến. Các ngươi nhưng đều là tương lai tiên nhân, là ta đại tiên giới tương lai nền tảng, một cái cũng không thể ít. Hắn vừa nói thời điểm, hắn đã bắt đầu quan sát, thân hình đột nhiên lóe ra, lại xuất hiện lúc đã là tại một tên tông môn máu me be bét khắp người đệ tử trước người. Hắn rất nhanh làm đơn giản xử lý, sau đó thì là từ đến tiếp sau tu sĩ bên trên tới đón. Mà Tiêu Giao Tiên sở tác sở vi rơi đang lục tục chạy đến tu sĩ trong mắt. Đám người đều là trầm mặc, chỉ cảm thấy vì đó say mê, rất nhanh liền nhao nhao ngự kiếm tới trợ giúp. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,